Thạch Tiểu Nhạc liền biết phiền toái, cho nên hắn trong đêm liền tiến nhập Trọng Sơn thành Hắc Ngai. Quả nhiên, ngày hôm sau rạng sáng liền có số lớn cao thủ tiến vào Hắc Ngai, mỗi ngày theo dõi hắn, như hình với bóng. Hừ, năm đó bị giang hồ lệnh truy sát chỉ định hai người, vị thứ nhất hái hoa đạo tặc không kịp tiến Hắc Ngai, liền bị người giết. Vị thứ hai ma đạo cùng nhân, bởi vì tiết lộ thân phận, càng là đưa tới Hắc Ngai xuất thủ. Tiểu tử này, vậy chống đỡ không được bao lâu. Một vị không lông mày lão giả nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, đúng là Thiết Cốt Tông Mã trưởng lão. Bởi vì Thiết Cốt Tông ngay tại Trọng Sơn thành bên ngoài, cho nên tạm thời phái ra Mã trưởng lão các loại một nhóm người tiến vào Hắc Nhai giám thị, những người khác thì phong tỏa Hắc Nhai bên ngoài, liền đợi đến Thạch Tiểu Nhạc tự chui đầu vào lưới. Không đếm xỉa đến tầm mắt mọi người, Thạch Tiểu Nhạc đứng người lên, bốn phía người lập tức đồng thời đứng lên. Hắn đi xuống quán rượu, một nhóm người lớn cũng là theo sát ở phía sau, cùng trên đường cao thủ dung thành một dòng lũ lớn, một tấc cũng không rời theo sát. Còn tờ hờ ớt tờ là phiền phức. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng bất đắc dĩ. Chính như Mã trưởng lao nói, hắn xác thực gặp đại phiền toái trên thân không có tiền. Phải biết, tại Hắc Nhai khách sạn ở một đêm giá cả, so bên ngoài phổ thông khách sạn quý gấp 20 lần, kết quả giang hồ lệnh truy sát vừa ra, khách sạn lập tức lại đem giá tiền lại để cao gấp 10 lần. Tính cả cái khác phí tổn, mấy ngày kế tiếp, Thạch Tiểu Nhạc đã bỏ ra trọn vẹn 20 vạn lượng bạc, trên thân lại không chút xu bạc. Đây là hắn đem Thiết Cốt Tông cờ âm ở địa ngắt lấy dược thảo, cùng tại Nguyên Thạch thôn quê đạt được đồng thạch đổi thành tiền, nếu không sớm đã một nghèo hai trắng. Hắn không muốn đi lánh Kim Phượng lâu tiền, huống chi vậy chống đỡ không được bao lâu, nhưng nếu như mặt trời lặn trước không bỏ ra nổi bạc, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có bị xua đuổi hạ tràng. Ngủ ngoài đường Hắc Nhai nhưng không cho phép. Đến lúc đó, đối mặt vô số như lang như hổ giang hồ cao thủ, hắn ngoại trừ chết, vẫn là chết. Ken giang hồ phong ba ác, ta tử tiêu diêu hành đại trượng phu đi một mình thiên ngai, khi đi bộ nhàn nhã, tiêu sái tự nhiên, mặc nó cuồng phong sóng lớn, không tổn hại nửa điểm ống tay áo. Hệ thống nhiệm vụ 6 tuyên bố, hạn chủ ký sinh tại trong vòng 2 tháng, giải trừ nguy cơ, lại tại quá trình bên trong, không được bị người đuổi giết. Nhiệm vụ độ khó, nhị tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, bởi vì nhiệm vụ lần này, vì nhị tinh nhiệm vụ bên trong đỉnh cấp độ khó, cho nên chủ ký sinh nhưng sớm lãnh một môn nhị lưu võ học, không cần lo lắng rút hụt, cũng đạt được 1.000 điểm ban thưởng giá trị. Nhiệm vụ trừng phạt, quan bế võ thần điện. Xin hỏi chủ ký sinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.